Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, Tinh Nguyệt Tranh Huy, 3, Vé Thắng Thêm Càng, chương 802, Tinh Nguyệt Tranh Huy, 3, Vé Thắng Thêm Càng. 3 năm sau, Hàm Dương Thành Trung như trước là một hồi bão tuyết. Nửa đêm còn không có quá khứ, toàn bộ thành thị liền cơ hồ bị băng tuyết bao trùm. Nơi nơi đều là trắng phau phau một mảnh, nửa đêm trung, cung trên đường tuyết còn không kịp dọn dẹp, tuần tra nhân đi qua, bắn chỉ đầu gối đều lâm vào tuyết trung, từng bước một, đi được thập phần gian nan. Đào yêu quán trung, không có mãn thụ hoa đào sán lạn, trên cành cây đè ép thật dày tuyết, trong đêm hôm một trận gió phất qua, đống lớn bông tuyết liền rơi xuống, chồng chất bông tuyết trung. Tựa hồ có cái gì người không thể tránh đi, lưu lại một cái thật sâu dấu chân ở trên tuyết, nhưng là toàn bộ đảo yêu quán chung một mảnh yên tĩnh. Căn bản không thấy bán cá nhân ảnh, trong cửa sổ lộ ra ấm áp quang, chiếu vào ngoài cửa sổ trên tuyết, bên trong mơ hồ có người nói chuyện thanh âm mơ siêu Trường An Quân. Ngài như vậy nửa đêm đến không thích hợp, nếu là làm cho người ta thấy. Công chúa danh dự khả sẽ phá hủy, Nhụy Nhi tỷ tỷ. Người yên tâm, không ai nhìn đến, Lam Bảo thiếu niên một lòng muốn hướng trong phòng sấm. Ta liền là nghe nói Như Ý bị bệnh, tưởng đến xem hắn, liền tính ngài muốn đến thăm, cũng hẳn là ban ngày đến. Hiện tại đêm hôm khuya khoác, ngài như vậy thật sự không thích hợp. Quân thượng, Nhụy Nhi liều mạng ngăn đón, nhưng là nàng là cung nữ. Này thiếu niên thân phận tôn quý, nàng lại không dám cứng rắn kéo, chỉ có thể ngăn đón, khả căn bản ngăn không được, Cơ Thiên Lưu đã vén rèm lên, đi vào nội gian, bồn hướng giường biên, Như Ý, ta đến xem ngươi, làm sao ngươi dạng, trên giường thần sắc có bệnh tiều tụy thiếu nữ nhắm mắt lại. Sắc mặt phát thanh, nguyên bản mượt mà đáng yêu gương mặt, đã gầy thật sâu hãm đi xuống. Cơ Thiên Lưu một trận đau lòng, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng. Tại sao có thể như vậy? Nhụy Nhi gặp đã ngăn không được hắn, đành phải yên lặng đi lên đến. Dưng dưng nói, quân thượng hẳn là biết, vài năm nay công chúa thân thể luôn luôn không tốt, cũng không biết là như thế nào. Hiện tại ngủ một giấc, có đôi khi một hai thiên tài hội tỉnh lại, ta không là tặng rất nhiều dược liệu tới sao? Ta cũng phái thái y cùng luyện dược sư đi lại trị liệu qua. Không là đều nói không có gì trở ngại sao? Cơ Thiên Lưu vô pháp lý giải. Này thái y tổng sẽ không gạt người a, là đều nói không có đại yêu. Nhưng là công chúa liền là không có hảo đứng lên, Nhụy Nhi rơi lệ. Này mấy tháng, quân lên rồi trong quân. Chúng ta cũng chăm sóc thật tốt công chúa, nhưng không có cách nào. Thái y nói. Chỉ nghe theo mệnh trời, không có khả năng. Ta lại đi thỉnh rất tốt luyện dược sư đến. Cơ Thiên Lưu nói, quân thượng, không có tác dụng, Nhụy Nhi bỗng nhiên quỳ xuống đến. Nếu là thiên ý, công chúa có thể nhận mệnh. Nhưng là, này không là thiên ý. Đây là bởi vì a. Cơ Thiên Lưu gắt gao xoán mi phong. Người nói cái gì, Nhụy Nhi lưu nước mắt. Nói, ngay từ đầu. Công chúa cũng cho rằng bản thân là sinh bệnh, một lòng muốn điều trị hảo, nhưng là ngày đó Trọng Quỳ đại tiểu thư tiến cung đến. Công chúa làm cho ta đỡ nàng đi tìm Trọng Quỳ đại tiểu thư. Ở trong hoa viên, nghe được nàng cùng Hàn Phóng đang nói chuyện, Hàn Phóng. Đó là Vương Huynh bên người nội giam đi, Cơ Thiên Lưu nói. Bọn họ nói cái gì? Trọng Quỳ hỏi Hàn Phóng. Vì sao đến bây giờ Như Ý công chúa còn sống? Hàn Phóng nói, tốt xấu là nhất quốc công chúa, tổng yếu làm thần không biết quỷ không hay, bằng không ngày sau Triệu quốc truy cứu đứng lên, không tốt giao đãi, đối Tần quốc cũng có tổn hại, cho nên chỉ cần lại chờ mấy tháng, Nhụy Nhi khóc trừ trừ nghẹn nghẹn. Tháng này vé tháng 1.500 thêm càng tương đương. Hết chương.